Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516 động thủ. Tô Linh nghiêng đầu nhìn đến chính là nam nhân này phúc thật cẩn thận bộ dáng. Thấy hắn cố tình làm bộ thực tự nhiên bộ dáng, cũng không có chọc phá hắn. Trên quần sáng đang ở truyền phát tin quảng cáo. Bốn phía đã có khe khẽ nói nhỏ. Tô Linh chính chuyên tâm nhìn chằm chằm phía trước. Nam nhân tầm mắt lại từ từ đầu tới. Sau đó đột nhiên thăm dò lại đây ăn luôn Tô Linh bổn tính toán phóng chính mình trong miệng bắp rang. Tô Linh sừng sốt hạ. Cảm giác được đầu ngón tay thượng kia ấm áp xúc cảm. Trên mặt hiện lên một tia dị sắc. Nàng nghiêng đầu nhìn lại. Nam nhân chính bình mặt vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Tựa hồ vừa rồi tình hình thực tế chưa từng phát sinh. Theo mở màn lúc sau. Bên trong thành không khí rõ ràng quỷ dị xuống dưới. Điện ảnh mở đầu là một cái âm trầm hắc ám địa phương. Bởi vì hiệu quả bối cảnh âm nhạc đều là ai oán trầm thấp. Thẳng đến 2 phút qua đi. Thanh âm uổng phí chói tai. Cùng lúc đó một chương máu chảy đầm đìa, mặt phóng đại ở trước mắt. A, mặt sau truyền đến nữ sinh tiếng thét chói tai. Hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Tô Linh trừ bỏ ngoài ý muốn hiệu quả thế nhưng cùng thật sự giống nhau. Đến không bị gương mặt kia dọa đến. Ngược lại nhéo tay nàng căng thẳng. Tại đây đồng thời đường thiếu ruột thanh âm thấp thấp truyền đến. Sợ sao? Không sợ, Tô Linh trả lời. Tô Linh nhĩ lực lực nhạy bén. Nàng có thể nghe được kia mấy nữ sinh kêu lúc sau. Cùng đi bạn trai đang ở thấp giọng nói không cần sợ linh tinh. Mà chú ý này đó nàng cũng không có chú ý tới. Đương nàng nói không sợ khi phía sau vốn dĩ dục duỗi tới tay rụt trở về. Cùng với bên cạnh nam nhân trên mặt thất vọng, nhìn đến 20 mấy phút khi phiến trung nữ chính lần đầu tiên đụng tới quỷ vực quỷ hồn. Đương kia một đôi hư thối vặn vẹo tay từ trong gương chậm, rãi vươn. Cũng đột nhiên bắt lấy nữ chính mắt cá chân khi giữa sân lại lần nữa bùng nổ vài lần kêu to. Tô Linh cũng là một đốn, nàng không bị điện ảnh dọa sợ. Phản bị cái này kêu thanh kinh ngạc hạ. Tại đây đồng thời, bên tai lại truyền đến như nhau lúc trước vấn đề. Sợ sao? Tô Linh sớm đã phục hồi tinh thần lại. Nàng theo bản năng lắc lắc đầu. Cho nên không thấy được nam nhân lại lần nữa thất vọng thu hồi tầm mắt. Đường đường thiếu ruột ở lần thứ 3 khủng bố hình ảnh sau hỏi đồng dạng vấn đề khi lại chỉ độn Tô Linh đều ý thức được cái gì. Nàng nghiêng đầu nhìn lại. Vừa lúc đối thượng nam nhân hắc mâu chung mong đợi cùng một tia ủy khuất. Sửng sốt một chút, chưa minh bạch tình huống như thế nào nàng. Bật thốt lên nói, có một chút, vừa mới nói xong hạ. Bả vai đó là một trọng. Tô Linh thân thể cứng đờ. Đường thiếu ruột đã là lấy ra che ở hai người phía trước vướng bận tay vịn. Đem thiếu nữ đầu bá đạo ấn ở chính mình trên vai. Ta bồi ngươi, không cần sợ. Tô Linh trừ trừ khóe miệng. Cuối cùng minh bạch hắn vẫn luôn hỏi chuyện ý tứ. Đại khái là nhìn đến nam nhân không chút nào che giấu sung sướng. Tô Linh cũng không tránh thoát. Chỉ là tư thế này không quá thoải mái. Nàng dứt khoát đem đầu hướng lên trên di một chút. Sau đó tiếp tục nhìn điện ảnh. Lại không chú ý tới. Nàng cái chán vừa lúc dựa gần nam nhân cổ. Đương bị kia mềm mại sợi tóc trêu chọc khi nam nhân yết hầu vừa động. Cả người cứng đờ lên. Hảo nửa ngày hắn mới thả lỏng lại. Tiếp theo hắn ánh mắt cơ hồ không có xem phía trước, mà trước sau nhìn trong lòng ngực thiếu nữ. Từ hắn tầm mắt nhìn lại, Mặc dù trong bóng đêm thiếu nữ làn da đều phảng phất mạ một tầng quang huy. Cặp kia trong trẻo con ngươi lúc này nhìn phía trước, không có dĩ vãng lạnh nhạt mà nhiều một chút chuyên chú. Nàng nhỏ dài cong vút lông mi nhẹ nhàng vỗ, như lông chim trọng lượng, lại giống như dừng ở đường thiếu ruột trong lòng. Hắn nhịn không được tưởng thăm quá thân đi, lại thấy nàng xem cao hứng, không đành lòng cuối giây. Thẳng đến điện ảnh sắp kết thúc khi Tô Linh di động đột nhiên vang lên, là Cố Văn Bác đánh tới. Nhớ rõ đối phương lúc này hẳn là đi quần nghĩa xã. Không biết có phải hay không có chuyện gì, Tô Linh liền tiếp lên. Chỉ là mới vừa nghe được Cố Văn Bắc thanh âm trò chuyện đột nhiên đầu cuối, Tô Linh cúi đầu vừa thấy di động đã đen, mới nhớ tới đã quên nạp điện. Đúng lúc này nam nhân truyền đạt chính mình di động, Tô Linh do dự hạ tiếp theo lấy lại đây. Ta đi ra ngoài đánh. Thiếu nữ từ vị trí rời đi, đi đến bên ngoài, mà đường thiếu ruột ánh mắt cũng trước sau đi theo. Nghĩ đến vừa mới nghe được giọng nam, hắn cơ hồ vẫn luôn nhìn vào khẩu vị trí xuất thần. Gia truyền phát tin thính quanh mình rõ ràng ân tịnh lại. Tô Linh gạt ra Cố Văn Bác dãy số đánh qua đi, theo sau bên kia tiếp khởi, truyền đến đối phương thử thanh âm. Tô Linh, là ta. Di động vừa lúc không điện, Tô Linh giải thích. Cái này dãy số là... Cố Văn Bắc hỏi. Đường thiếu ruột, Tô Linh nói. Quả nhiên như thế, Cố Văn Bắc trong lòng đã biết cái này đáp án, nhưng nghe được Tô Linh nói vẫn là có vài phần không thoải mái. Tô Linh nghe được bên kia không có thanh âm, chủ động nói, ngươi ở quần nghĩa xã. Ân, tới bốn cái nhiều giờ mới vừa tiến bãi. Cố Văn Bác tới thời điểm vẫn chưa mang Cố Quân, bởi vì liền lo lắng đối phương tới cái gì động tác nhỏ. Kết quả làm hắn đoán trúng, hắn từ tới rồi sau liền thông chi quần nghĩa xã người. Kết quả nhân ra lăng là thả hắn bốn cái nhiều giờ bồ câu. Tô Linh tự nhiên cũng nghe đã hiểu, nhíu mày, quần nghĩa xã người nói như thế nào, còn có thể nói như thế nào, đơn giản là không thành tâm nói lời xin lỗi. Cố Văn Bác nói tới đây cười lạnh một tiếng, đối phương tìm cái tự xưng vì liên lạc viên người chiêu đãi ta. Nói chuyện hơn 10 phút, cơ hồ đều là hỏi tinh thần hội bên trong tình hình thực tế. Cuối cùng nói có việc đi rồi, làm ta chờ. Cố Văn Bác không chút nghi ngờ, chính mình lại ở chỗ này tiếp tục làm chờ cái mấy cái giờ. Cho nên sợ Tô Linh đợi lát nữa không địa phương đi, gọi điện thoại nói cho nàng đi trước ân bài tốt địa phương. Nhưng xem tình huống, nàng sẽ không trở về như vậy sớm mà đi, chờ sao? Tô Linh lặp lại mấy chữ này. Phía trước nàng cũng lường trước quá quần nghĩa xã sẽ vì khó Cố Văn Bác, nhưng hiện giờ xem ra nhân gia căn bản không đem tinh thần hội để vào mắt. Cố Văn Bác tiếp tục lưu tại nơi đó cũng là thấy không người, vì thế nàng nói câu trở về đi, nhưng người còn không có nhìn thấy. Cố Văn Bác có chút sầu lo, hắn hôm nay lại đây chính là tìm hiểu tin tức, chờ đợi cũng không nhất định thấy được đến, cho nên không cần thiết lãng phí thời gian. Tô Linh nói. Nghe được nàng lời nói, Cố Văn Bác ngẫm lại cũng là, liền nói, kia hành, ta cùng bên này người ta nói một tiếng, bằng không đối phương khả năng sẽ mượn đề tài mâu quải điện thoại khi. Tô Linh nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, thành phố C bên kia đều chuẩn bị tốt sao? Thành phố C, Cố Văn Bác sừng sốt hạ, liền minh bạch nàng nói cái gì, gật đầu nói, chuẩn bị tốt. Tô Linh liền nói, vậy động thủ đi. Động thủ, vốn tưởng rằng nghe lầm Cố Văn Bác, không tin tưởng lại hỏi câu, ngươi là nói hiện tại, ân, từ quần nghĩa xã đối với ngươi thái độ tới xem, hiển nhiên là phải vì khó rốt cuộc, chúng ta không làm điểm cái gì, bọn họ phỏng chừng sẽ không đem tinh thần hội đương hồi sự, Tô Linh nói, kia hành, ta lập tức phân phó. Cố Văn Bắc thanh âm nghe tới có chút chờ mong. Tô Linh nói tiếp, ta dự tính không sai. Xảy ra chuyện sau quần nghĩa xã người sẽ tìm ngươi. Không ngại cũng làm cho bọn họ chịu điểm khí đi. Lập tức minh bạch, Tô Linh ám chỉ Cố Văn Bắc. Trong mắt tinh quang chợt lóe, đã biết như thế nào làm. Phỏng chừng sẽ khí không nhẹ. Hết chương.